đại khái tôi tưởng tôi đang mơ mộng nhất là như thế này. Tắt mở từ xa các thiết bị điện, xích được trạng thái của thiết bị điện trong nhà bằng cái gì đó. Bạn có thể bằng remote của tôi, điện thoại di động của anh. Di động là tốt nhất. Di động là quá sướng. Di động giờ là điện thoại di động 400 nghìn thôi. Chương trình vào trong ta. À, không có chương trình nữa là gửi SMS hả? Nếu mà không muốn chương trình thì gửi SMS hả? Gửi SMS, đáng buồn quá. Theo ý anh là anh xin hiểu kiểu thì SMS đó là nó phải thông qua tổng đài, không qua tổng đài hay là cái thằng nào đó nó thu SMS luôn. Đâu, phải qua tổng đài chứ đừng phải mua một con sim anh nhé, phải mua CPU trước. Nhưng mà giờ chấp nhận, nếu mà anh như vậy cũng nguy hiểm. Ví dụ như gặp những trường hợp đó mà mình bấm cái điện thoại ý cái con sim của mình đang ở trong tốn thời gian nữa, không xử lý là chết rồi. Thì nó biết thì chứ à? Mình bấm nó không nhận được thì mình biết rồi. Giờ tôi muốn bật báo động riêng rồi, giờ ngay lúc tôi muốn đi ra khỏi nhà tôi bật báo động, đưa tay điện thoại bấm xong đưa lên hỏi ý, hỏi ý đến nhà tôi không báo động được sao? Đó là do cái hệ thống đứng ngoài vùng phát sóng rồi. Đó thì buộc phải chịu thôi, giống như là chú. Có nút chờ, có nút chuyển cơ. Chú ở xa phải là gần. Còn mà nếu mà đúng. Theo lúc đó là chú biết hết. Cái nào phải chủ chú đủ cái để làm rồi. Chú có bộ mắt rồi em, bộ thu rồi em. Chú nhập bằng phiếu bằng lập trình. À, chú lập trình. Chú bằng lập trình. Lập trình sao cho nó thông minh, gọn nhẹ, giá rẻ. Để cho mọi người Việt Nam đều có thể mua được, đúng không? Giờ anh đọc trên nước 10 cho thấy một cái mở bán cũng không có mắt nha, đúng không? Mình đọc cho thấy nha. Nó bán một bộ đó. Cả chục con thu đóng mở thiết bị điện. Khoảng 5 đô là 49 đô 99. Chạy ra khoảng 4 đô một cái thôi. Đầu thu nha, dĩ nhiên. Khi mua đầu phát là khác, nhưng mà nó đại bán kiểu khác. Chúng ta bán khuyến mãi một loạt cái remote để cho anh mua. Giá cũng khoảng bao nhiêu? Khoảng 400 đô. Nhưng mà thu phát nó là nên nhớ rằng nó phải có một con nằm sẵn ở ổ điện ha. Là CPU trung chuyển mà. Anh bấm RF về cái thằng trung chuyển chuyển cái lạnh cho cái thằng thừa hành đóng mở cái điện. Và nó thiết kế RF là cái gì? RF của nó chẳng hạn như ở trong tòa nhà đi cho nó dễ. Anh đi không quá một tầng, là anh đi xuống tầng dưới là có thể bấm lên tầng trên luôn. Trong khi nếu mình làm RF theo hướng này á, thì là mình bấm 5-7-10 tầng. Trên thực tế nếu mà mua đồ của Trung Quốc tôi sẽ bấm xuyên 7 tầng lầu. Với 50 đồng bộ phương pháp, mình mua đồ khác, hai thằng có thể kiếm cách 5-7 tầng lầu. 5-7 tầng lầu đó đi xa khoảng 150 mét. Nó xuyên qua cả tường. Đúng rồi, xuyên tấm bê tông, tôi đang tính tấm bê tông mà. Tôi đang nói chuyện gia dụng, chứ tôi đang nói 5-7 tầng lầu. Nó xuyên tầm 5-7 tấm bê tông. Lý do tụi nó làm gia dụng trong nhà mà nó xong đi sâu rồi là tại vì cái khách không biết tại dưới chứ không. Lúc mà chú phát thì đúng là xuyên tầm cao đó. Nghĩa là nó dạy anh có không phải anh đang nghĩ vậy nè, không phải. Ở người Việt Nam mình nó ảnh hưởng nhiều hơn nữa, ta vẫn chấp nhận. Anh phải lý luận vậy, bởi vì ngay cả anh bây giờ mà anh đâu biết được là hiện giờ anh đang trúng bao nhiêu. Ví dụ tôi xài remote này tới 5-40 tuổi, tới 5-60 tuổi tôi sẽ chết đi, tôi cảm thấy hài lòng đúng không? Không phải, có thể tôi mất cái tài khoản điện thoại, không biết là tôi phải nghe, anh chưa lý luận hết nữa. Ví dụ một lần bấm remote này mất bao nhiêu phút, 1 giây đúng không? Phát 1 giây tần số khoảng 50 microwatt miliwatt nhé, miliwatt ở công suất phát khoảng 50 miliwatt, đáng nhiêu so với chuyện anh nghe điện thoại di động suốt ngày chắc chạy hơn á. Điện thoại di động là đúng không, chưa kể là remote tôi đeo đây, điện thoại di động để trên đầu ghê hơn nhiều. Bây giờ hướng thì hướng chơi đấy, không anh nào có nhã ý chơi hướng đó thì mình có thể gửi OTP cho anh chạy thử lập trình. Đưa file code mình cũng không có bạch thua, không có bạch nạp. Nó nói thiệt là vậy, anh nào có hào hứng biết luôn dùng cái bạch nạp bạch vẽ luôn, thực hiện luôn cái bạch nạp bán lại cũng được nữa. Chấp nhận mua ban đầu, đúng không? Đầu tư ban đầu có không trả bạch nạp, rồi đầu tư chấp nhận luôn, không sao hết. Thay vì phải đi mua thì phải mất công chuyển thơ qua phân tích, rồi kia mua một cái bộ mà cả IDEA của nó là khoảng 400 đô. Còn nếu mà bạch nạp không của nó là khoảng 60 đô. Nói để cho các bạn tham khảo ban đầu này. Đó là sẵn sàng làm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà OTP nó sướng ở chỗ này nè, nằm trong cái cơ hình hoa nó dễ nhìn ha. Chạy chắc ăn rồi mình nạp mình quét, nó bỏ tép rồi, ấn vô kịch, tép. Ví dụ như test tất cả các kênh IO, ví dụ như là test tắt, test chồng rồi do là cảm ơn như là chắc ăn chạy 100%. Con OTP đó là bao nhiêu cần dùng hết chân đó? Bây giờ tôi xài nếu mà trong bó đồng xe nó thường quá trời chân, còn nếu mà tôi xài lắc lỡ 4 chân nữa thì nó thường 4 chân. Nó có 18 chân, trong đó có 2 chân dao động. Tính là nó còn có 13 chân nữa, nó còn 13 chân để IO. Ba chân IO bởi vì đang xài rất rộng rãi và thoải mái. Với 4 chân thì 4 người le. 3 chân để bắt tín hiệu từ 2262 đưa vào. Rồi hết 7 chân đúng không? Rồi không biết sao đó hiện giờ còn dư có 4 chân thì tôi cũng chưa biết nữa. Thì tôi cũng không phải người viết cho nên là hiện giờ theo người ta báo cáo là còn dư 4 chân thì mình muốn làm gì đó mình làm. À một chân thì xếp, tại vì chúng tôi vậy, con xe ô, tôi bán remote bán hàng loạt. Trên remote in sạch code hết rồi. Anh mua remote về cái tấn xếp, cái bấm remote xếp. Tại vì remote này điều khiển từ hướng đâu này rồi sao? Một xe ô có thể điều khiển tối đa 4 remote. À, có thể nhận điều khiển từ 4 remote khác nhau nha, khác code nha, các bạn học 2262 thấy nè. Tức là code khác nhau hết, nhưng mà thằng này nó học luôn code và nó ghi nhận là code đó được quyền điều khiển nó. Mình cứ bấm điều khiển. Đó, hiện giờ mình làm được tới bước đó. Giờ mình muốn mở rộng ra nữa là một cái remote trung tâm, remote chủ, trên đó có 16 hiếu, anh nhìn chung ha. Giờ tôi bấm, anh có thể điều khiển 128 thiết bị để cho nó chia chẵn cho 8 thôi chứ lý do rất đơn giản là chia chẵn cho 8 chứ không có gì, cho nó phù hợp với mấy cái port của mình thôi. Thế anh bấm 8, 2, on thì cái thằng mà tương ứng mã số 82 cái thằng tương ứng với mã số 82 sẽ được on. Và nó phải biết được cái này nè, sau đó phải đọc trình là cái OTP của tôi một chút là tôi xét cái chân 2262 nó có hai chân để xác định là thằng đó là cái gì. Remote rẻ thì nó chỉ cần là bấm một là bật đèn một, bấm một lần nữa tắt đèn thôi, tức là tính năng không có gì hơn. Nhưng mà nó có cái chân ID, anh bấm chân ID, tức là trên remote mẹ là nó có cái chân ID anh bấm. Thằng này mua remote mất tiền, nó cho phép điều khiển nhiều thứ lắm. Anh bấm 82 on, nó on không nói là 82 off, off nói là 82 check đó. Thằng này nó có OTP, nó phát được dễ dàng. Lại phải thêm tốn thêm miếng thu miếng phát đây nữa, hơi bị hao nhưng mà chắc chắn chắn phát được cái danh sách được cái trạng thái. Nhưng mà là hướng đến những cái khách hàng sang trọng hơn một tí. Tức là hiện giờ tôi đang viết tới cái đoạn giá rẻ là xong rồi đó, bây giờ cần có một đoạn này mở đầu OTP của tôi lên, cắm thêm miếng thu miếng phát vào để khi thằng remote mất tiền bấm check nó thì nó báo trạng thái của từng cái bọt mà có của nó, giờ nó báo về đây đã. Thằng này chúng tôi vừa miếng thu vừa miếng phát luôn. Hào hứng không? Ai hào hứng vậy? Có hai mặt. Chắc là thấy có hai gì khác. Một là con OTP đó chứ là con gì. Nhưng mà 48 nếu gọi đó là cái con làm một lần thì con dọc chiếc hàng cũng làm một lần hết. Thì ông là chú đưa đám bà con để mình xem. Như bích cũng là có 10 bích con xe cũng làm một lần. Còn các bích cũng có chiếc xe làm một lần luôn. Đó. Cũng có hả? Rồi thì cái mà khó ở đây là cái việc mà thật có cái cơ chế giải thuật làm sao cho nó thông minh. Đó đúng rồi, trong công ty cháu đang làm á là nó bán những cái mà chính xác những cái thì chúng ta nha, nó có cái bộ này, nó bộ có mười mấy tiếng cái số, rồi có lúc thăng lúc giáng rồi lúc gì đó, rồi nó có bản LCD luôn, là nó có thể cho mình lập trình là trong vòng một tuần nó sẽ có một cái lệnh bật thử công tắc số mấy lên cứ vào ngày thứ hai hàng tuần bật, hoặc là vào 2 giờ ngày thứ ba. Còn mình lên với tin tức tự động. Nhưng mà vấn đề là giá nó bán bao nhiêu? Đó, $100 rồi thì bởi vậy mình sẽ bán làm sao mà ai mà mua cái bộ đó sẽ bán ở Việt Nam chỉ khoảng 150.000 hoặc 250.000 cái remote vậy thôi. Còn các cái đồ bèo như của tôi đang bán giờ này là 250.000 là coi như là full phát 4 lần là đẹp đẽ đàng hoàng, coi rất là đẹp đẽ đúng không? Đối với thợ điện nó không cần quan tâm gì hết, hai sợi dây nguồn cắm vô đây bọt. Rồi cắt dây đèn đấu lề là xong, chẳng lên cái bốt là xong. Còn hư hỏng, mua cái remote, giả thử remote này bị trôi. Mình kinh nghiệm đó là cái remote bị trôi dùng mẹ đi. Mua remote mới đem về, bấm xét. Tít, đây nó kêu tít. Tức là đã nhận remote là đấy, để mình lại kia dùng. Hoặc là đem lại trả lại cho nhà sản xuất, mua lại giá bèo. Còn cái remote chủ á, remote chủ là bắt đầu xét cả nhà được là bấm bao nhiêu nhà chứ. Chỉ cần định nghĩa nó thôi, tức là tôi định nghĩa là remote chủ với lại tất cả các cái thiết bị bị nhận lệnh đúng không? và thằng đó nó biết thằng này được quyền điều khiển tất cả tụi tao đây, anh bấm cái nó có cái mã ID xếp báo cáo trạng thái, cho phép báo cáo trạng thái, cho phép nhận báo cáo trạng thái, còn không thì chỉ nhận on off. Mốt rẻ tiền thì chỉ on và off, không được kiểm tra nó, còn thì mốt mắc tiền thì được quyền kiểm tra. Anh mua bộ thu mà rẻ tiền thì sẽ không có bắt cái lệnh kiểm tra đi được, tức là không báo trạng thái về trả lại cho người mốt chủ được. À, anh mua bộ thu mắc tiền chút thì báo luôn trạng thái. 2-3 đẹp xâm khác nhau. Được không? Được, không có. Đó, dạ. Tức là mình đã đủ thông tin để mình làm rồi. Đồ cũng có rồi, thậm chí nó có OTP nó ít RAM quá, lấy một bit nào mà giá rẻ. Nhiều RAM hơn làm mình. Nhiều RAM hơn làm. Với những cái như tôi đó vừa rồi, tôi nghĩ 2kg là thoải mái lắm rồi. Chắc ở đấy rồi, 4kg. Thoải mái lắm luôn á, tại vì một cái báo động xe có 1kg, ý có 511 bay, chính xác là 511 bay. Một cái báo động xe này viết chưa hết 1000 bay. Ý một cái báo động, một cái nhận 4 lần nữa nè, chưa hết 1000 bay, còn xa lắm, mới xài có chừng chưa tới 2/3 cái số 1kg của nó thôi. Mà nếu bây giờ mình làm, mình làm nó đã thu luôn, nó thay luôn con 2272 luôn rồi đó nha. Mình sẽ làm thiết kế rồi là sẽ làm rất là nhiều á. Đúng rồi. Chỗ nào chỗ có rồi. Đúng rồi. Anh em mình chỉ có làm thôi mà. Đúng rồi. Tức là anh đưa giải thuật, đưa body mô. Đúng không? Anh có body mô. Body mô. Phải ra tới cái body mô. Đúng rồi. Giải thuật như vậy. Nó bị test xong xuôi hết trơn trời. Thì là đặt hàng là cứ anh cứ viết CPU rạc. Body mô anh phải vẽ lại cho nó phù hợp với con nhỏ tôi làm đúng không? Tại lúc đó khi mình làm vậy á, mình đâu có thể nào làm thì vô xấu quá như vậy. Để khôn với mắt. Anh nói làm cái khôn sao cho đẹp giống như cái mặt nạ crypto bây giờ đó. Nó mỏng, đẹp. Dán lên tường. Đó, còn cái remote thì nó giống như cái điện thoại di động của anh. Nhỏ, tinh gọn. Hoặc là bự hơn, đặt cái kiểu thôi chứ sao gần độ mình tới đó, mình đâu đòi hỏi hơn được. Mà là cái việc đầu tư vào hệ thống đó là tôi nói với anh rồi, tôi làm mới là cả tôi cũng lỗ, cả Artel cũng lỗ, cả thầy Phú đều lỗ hết, coi như là làm ra cho vui vậy thôi. Chứ nếu mà tính nó đổ tiền vô làm thì hiện giờ không ai có lời đó. Thị trường còn nhỏ chứ không phải như Trung Quốc, nó bự lắm. Một lần nó nghiên cứu xong cái sản phẩm thử của nó chắc phải được 10.000, trong khi đây tôi chỉ dám đặt thử anh nó thiệt 1.000 cũng chơi nữa. Đó thì anh sẽ tính như này, sau khi anh demo xong phần tiền tới phần demo giao được 1.000 con IC đúng chuẩn vậy sẽ là bao nhiêu? Rồi bán sụt cốt, tôi bán sụt cốt. Bây giờ thấy tôi đặt anh 1.000 cái gì thì tôi mua luôn, thí dụ tôi thắng lợi rồi đó, tôi mua sụt cốt thì là bán sụt cốt là bao nhiêu? Rồi bắt đầu mình triển khai chuyện khác, lại làm chuyện khác. Bây giờ là tư thế tôi đang làm với các bạn khác nữa là như vậy. Ngay trong đó mình cháu lúc làm ra cũng như tính làm cái việc đấy. Không có đặt nặng cái vấn đề làm cho người khác. Mà nếu mà mình làm được, cũng chưa mình cũng phải tham gia, mình có phần trong đó làm luôn. Nói chung là bây giờ cũng chưa có gì khó đâu, nếu mà giờ các bạn đồng ý vậy thì ta làm cái công ty cổ phần. À đúng, hợp lý. Đúng không? Ví dụ như tôi bỏ tiền ra tôi làm tới phần cuối cùng, tức là các bạn ra tới body mô ra 1.000 cái CPU cho tôi. Quy ra là bao nhiêu cổ phần trong cái 1.000 cái thương phẩm đầu tiên, đúng không? Rồi sau cứ từ đó trở đi, chẳng hạn như mở rộng ra thì các bạn sẽ là bao nhiêu phần trăm trong cái thương phẩm, trong cái thương phẩm như vậy, thỏa thuận được hết, không có gì hết. Thì nó nếu mà cái đó để ngỏ, cứ bây giờ mình chưa làm mà mình cứ để ngỏ chắc chắn là có thể mình sai, hoặc là mình có thể là tại vì mình không phải là người làm, nó chỉ mấy chú có thể làm này đúng không? Anh em này là cũng khó may làm đó lắm rồi, không phải không? Thì chắc là sẽ làm, mà không lâu đâu mà cháu làm, mà thời gian làm cũng không lâu. Làm cái ban đầu làm hợp tác với chú theo kiểu là theo như chú mong muốn. Còn sau này mình hợp tác thì nó có thể phát triển mạnh hơn nữa. Anh em cũng có sức là cùng có. Ví dụ như giờ anh đánh giá ở cái sản phẩm đó, ví dụ tôi nêu tư tưởng hoặc là anh em nêu tư tưởng như vậy, anh đánh giá là tư tưởng của mình sẽ phổ được, coi như nó phổ được trên thị trường, là coi như chiếm thị trường rất lớn, đúng không? Thì anh có thể thay vì nói là tôi bán anh 1.000 con IC thì giờ không có, giờ tôi quy ra là bao nhiêu phần trăm trên tổng giá trị sản phẩm. Ví dụ như tôi sau khi họp lại vậy thì tôi nói là giờ sau khi làm không muốn nói nha, tôi nói là tôi bán nó rồi về 4 lần vậy là 250, tôi nói thì giờ công của tôi vậy là quy ra 100.000 hay là 150.000 hay là 50.000 hay 70.000 hay 80.000, ví dụ đó. đúng không? Thì là khi cứ bán ra thì là anh 250 ngàn, anh thỏa thuận 100 ngàn nha, thì trong đó có 100 ngàn của anh đó, ví dụ. Nếu mà của anh có từ A đến Z thì đó, ví dụ nói là mình chỉ là thằng đứng bán cuối cùng chịu thuế mà. Không, không, không, được, không, được. Không thì cái đó là sau này mình sẽ tính toán đúng không? Sau mình sẽ tính toán, nhưng mà ở đây mình bây giờ sao mình làm ra sản phẩm để mình thử ha. Đó. Tại vì một con OTP theo mình đó là mua rất rẻ, cho nên là không có vội vã gì hết, nhưng mà con phải tập kinh phí lên đại chứ không phải. Anh chỉ cần thử cho một con nào đó tương thích rồi, con qua tiếp thôi. Ok, rồi anh mua một đống OTP vậy, sau đó chỉ có bo thử rồi, bo demo trước rồi cứ ghim vô thử, thử. Xong rồi ghim vô mạch sản xuất là xong. Thì làm số lượng nhiều, không lẽ mua con ép, mua ấy còn là thịt lạc nữa, tăng đắp. Mà đúng là nói chuyện với chú, thấy chú toàn, chú tính được làm, còn là số lượng lớn, chú đá toàn. Số đa hóa là nhận được, số chữ hơn. Tối thiểu giá thành, cái khoản tối thiểu giá thành là rất quan trọng. Bởi vì cho nên không thể nào chấp nhận giá mà 80 ngàn mà muốn thu phát mà chưa biết chất lượng ra sao, không dám mua. Nhân dân vừa mua một bộ thử nha. Thử rồi, nhân dân. Để đâu không? Chưa có thời gian để cho thử để đưa nhân dân thử. Anh thử rồi nha. Chưa lấy rồi. Chưa về lấy. Con trâu nó từ, con trâu nó từ. Tích quá bên. Mỗi thiết bị trong nhà nó sẽ có một con MCU. Mỗi một, hãy nói chính xác lại vậy nè. Mỗi một cái ô nhà của anh á, thường thường anh về nhà anh sẽ tham khảo lại, anh sẽ thấy một cái ô nhà của anh thường thường nó có hai bóng đèn trần, hai bóng đèn tuyết đúng không? Một cái bóng đèn tròn ở giữa ví dụ vậy, hoặc là hai bóng đèn ngủ. Một cái quạt, thường thường á là có khoảng từ 5 đến 7 thiết bị. Nếu mà nhà có trang trí như nó thì có thêm hai cái đó nữa, thì là 7, còn không thì nó có 5 thiết bị thôi, tức là hai bóng đèn tuyết, hai bóng đèn trang trí hoặc đèn ngủ và một cái quạt, thường thường là vậy là 5 cái. Đúng không? Một cái ô, một cái khoang nhà ở trên một tầng lầu á, bình thường nhỏ nhỏ xinh xinh á là nó có hai ô. Nó có hai ô nhà. Như vậy anh có 10 thiết bị. Đúng không? Cộng với cái cầu thang, anh có cái đèn cầu thang và có mắt hồng ngoại hay cái gì đó đại khái để đi lên đi xuống cầu thang và nhà tắm. Một cái ô nhà anh có khoảng 16 thiết bị, tức là hai phòng. Mà một cái robot mà đâu biết cái đứng ở dưới thì phải tập trên làm gì. Ủa? Thì mình đi tới đâu thì mình thể đến. Như tôi trên tôi thấy thằng bạc tôi đến tôi mở cửa ra. Không, đâu có rồi, từng dưới từng trên. Anh cứ nghĩ vậy đi. Nó là như vậy. Sau khi anh làm nấu đắp xong vậy á, thì anh có cái miếng thu nhỏ nhỏ, xinh đẹp như bàn tay đang thui đây nè. Dán lên trên cái tường. Là nó sẽ bấm trong phạm vi đó thôi. 4 nút hoặc 8 nút là gì đó, nó bấm điều khiển thiết bị trong tầng đó. Là dán trên tường, cái bộ phát nữa. Phát giá trên tường nhưng phải làm đẹp. Khuôn nó phải đẹp đẽ, tổng đẹp. Phát giá tường phải làm đẹp lắm á. Tại vì đó là một cái nó đồ trang trí luôn mà. Không, thì đúng, đúng là cái bộ phát đó là cho những thiết bị nó đơn giản như là chỉ ra vào hoặc là gì đó. Rồi, mỗi thành viên trong gia đình đã là đã chơi tới đồ thì tốt, thì mỗi thành viên trong gia đình phải cầm những cái điện thoại cho nhỏ. Giống như điện thoại thôi. Chứ bán đồ sang trọng rồi, đúng là vui lắm. Nhưng mà trong cái bán đồ sang trọng, không bán nhẫn nào cũng được, chứ đâu phải là phải có thứ rẻ đâu. Không, vấn đề ở chỗ này nè, anh muốn bán nhiều hay muốn ít, quan trọng là chỗ đó. Anh muốn nhiều đúng không? Anh muốn ít rẻ. Ờ, nếu bán nhiều thì làm đồ nó phải cái chức năng nó nhỏ nhẹ thôi. Đâu phải chú chán trên tờ luôn, đâu cần dùng rẻ chú dùng cái dòng đi hết. Nếu mà nói như anh là thua chỗ này nè, khi anh gắn lên thứ nhất, khi hư hỏng điện á, phải không, là ví dụ như hiện giờ ta đi âm tường, anh phải có những lý luận sau đây. Thứ nhất, điện nguồn về tới hộp, điện nguồn về tới hộp đấu nối, đúng không? Từ dưới công tơ chạy tới hộp đấu nối là nằm trên nằm chờ. Xong bắt đầu á, đèn chạy từ vị trí có đèn về hộp đấu nối, đúng chưa? Mà cũng chưa bật được. Do đó phải có thêm đường nữa, từ vị trí hộp đấu nối xuống tới công tắc đường. Nếu anh làm RF, xét về mặt xây dựng, anh tiết kiệm được cái đoạn dây dẫn từ hộp đấu nối về công tắc đường. Nó đỡ bị nhiều đó. Công tắc đường crypto giá bây giờ mười mấy ngàn cái nút, cái mặt mấy chục ngàn. So với lại cái miếng remote mà anh định dán lên bên tường, giá coi như miếng remote mình giá sấp xỉ, nói nôm na vậy đi. Chỉ hơn thua nhau ở chỗ cái hộp trên kia, thì cái hộp trên kia mình bán khoảng trăm mấy chục ngàn, người ta lại được cái là thông dây nè, tiết kiệm tiền, kéo dây nè, sửa chữa này kia rất thoải mái nè. Sửa chữa là ta chỉ cần kêu người chuyên môn, ta không cần phải tí toáy mở công tắc này kia. Mà nếu có người nào giao tắc cho nó khả năng ha, cho nó hai khả năng luôn chứ. Ừ, trong cái một thì bây giờ tôi đang làm có tích hợp luôn đó, thì như thế thì nó tốt hơn làm. Nhưng mà anh làm vậy thì nó lại trả giá ở chỗ là anh lại phải lui trở lại đường cũ. Anh cứ thấy, anh cứ hình dung vậy đi nha, anh cứ hình dung vậy để anh sẽ thấy là anh mạnh dạn đi trước, anh sẽ hay ở chỗ này. Trước đó thì là khi mà anh chạy cái xe hơi kia kìa. Hoặc là giờ xe gắn máy đi, đúng rồi, giờ tôi nghĩ là xe gắn máy rồi. Xe gắn máy hồi đầu á là anh đứng lên xe 3m3, xe Mobilet, xe PC đời cũ, đứng lên đạp, đúng không, cái nổ máy. Mà sau này đổi cái phần đạp, một cái cần đạp thôi, đạp cái phách nổ. Xong sau đó nữa đầu đề cái thằng đạp bị biến mất, đúng không. Bây giờ thằng đề đi làm có đề có cho anh đạp không? Hỏi luôn hết rồi. Thắng cái Dylan không có đạp, đúng không? Dylan không có đạp. Những cái thằng Spacey đời sau không có đạp, chỉ có đề mà thôi. Những cái thằng nào mà bấu víu suy nghĩ giống như anh giờ, tại sao phải duy trì để còn có tiếp đồ cũ đồ mới. Còn giờ anh bước hẳn bước lên luôn đấy. Ai xài ưng là ta xài, còn ta không ưng ta không xài. Sau đó ta hối hận ta lại xài. Đúng không? Đó là sao mình bán thêm, mình bán được nhiều được. Khi mà người ta không thấy cái mới, người ta sửa, người ta ngại, đúng không? Bán thuốc được nhiều mà chú không có, nó thích, nó tương thích với cái cũ thì khó. Không tương thích, anh tại sao phải làm tương thích để bán nhiều? Không mạo hiểm, bởi vì sao? Hiện tại giờ chúng ta đang không có chấp nhận. Thì cũng có thể hơn 3-4 hết, tôi sợ lắm. Hết pin nghĩa là rồi, còn còn hết pin là thua rồi, không còn nghe. Bởi vậy cho nên anh mới cho phép anh khai báo, đúng không? Anh đâu phải anh có một cái remote đâu, anh chỉ anh hết remote hết pin, anh còn remote chủ đeo người kia. Remote xe anh cũng thể em khai báo cái cạch cái là nó bấm được rồi. Lận remote mà, đúng không? Cho phép anh thay remote rất thoải mái, tôi đã tính hết rồi. Một cái miếng thu nó nhận tới 4 cái remote khác nhau rồi. Mất cái này còn cái kia. Một miếng thu nhận 4 remote mà. Mục tiêu cháu làm gắn cho mấy cái nhà mà nhà văn phòng đó. Một miếng thu nhận chỉ là 80 remote. Tại sao phải như vậy? Anh hãy suy nghĩ đi. Nó nhận 4 cái remote, nó chỉ điều khiển trong có cái ô mà nó phải quản lý à. Cái ô của nó có 5 tới 10 tới 12 cái đèn thôi. Tại sao phải nhận 80 cái remote? Vô lý quá. Không, nó 80 người dùng thế à. Mỗi người dùng sẽ có một cái remote, nghĩa như là cái anh đang bán cơ quan hay bán trong nhà? Bán cơ quan. Bán cơ quan, rồi không nói. Bỏ qua đoạn cơ quan. Cơ quan đó là đã dính tới nhà nào? Phần trăm hoa hồng. Mà từ trước giờ tôi chủ trương, tôi chỉ bán cho người nhà thôi. Bỏ qua là nó đi, có thể tư tưởng mình không gặp nhau chỗ đó, bỏ qua. Một nhà người Việt Nam giờ là hai bố mẹ và hai con, 4 người thôi, 4 người hết. Đúng không? Còn nếu anh cần điều khiển rộng hơn thì mua cái điện thoại giả lập của mình đó, tóc điều khiển toàn nhà. Đúng không? Giờ bố mẹ ra ngoài hết rồi, bây giờ xuống nhà không biết tắt đèn, không biết. Đầu ba mày tắt đèn chưa? Mà không biết. Bấm 3-4, tức là máy lạnh đầu 3 check, 3-4 off, phấn khởi, khóa cửa đi. Nếu mà chúng tắt thì chúng ta chỉ cần tắt chứ đâu cần check như vậy. Ví dụ thôi. Đây là hệ thống mà chú đang hoạt động dạng như lệnh bit á, chứ không phải là check. Thế là ý của chú là đạo bit, là chỉ hết lệnh là chỉ về đạo bit thôi. Không biết là on hay off. Đúng rồi, sẽ đạo bit. Chỉ như vậy phải check lại. Công tác của chú là nó xoay nữa. Nó không biết cái trạng thái lúc đầu không biết. Nếu mà ở bố xử lý của con MCU thì làm đủ thứ việc rồi. Nó định hướng là có một con MCU một tầng. Nó test mà nó đang ở trạng thái nào. Cái remote thì có 2 phím. Remote mình có 10 phím đặt từ 0 đến 9. 2 phím on và off. Một remote tiếng đào, ví dụ tôi lỡ tôi bấm 98. Bây giờ tôi muốn tắt đèn 97 thì tôi chỉ cần đào trong cái on, đúng không? Chứ không thể nào tôi là tiếng Anh 98 nữa, chết nha. Bấm lại 97 đổ 2 phím. Chú đúng rồi, chú tính kỹ thật. Nhưng mà bây giờ thì hình như đúng là hướng đến như tôi được khách hàng thu nhập cao, hợp lý. Đâu có không thu nhập cao, anh nói được là sai. Đâu có cao. Giá không cao. Giá không cao, bởi sao? Bây giờ nè, những gia đình bình thường mà không dám nói gia đình nghèo. Gia đình bình thường, thu nhập bình thường ở thành phố Hồ Chí Minh, đa phần ta chơi mặt nạ crypto, đúng không? Hoặc là bèo lắm là cũng phải là mặt nạ gì đó của Đài Loan, cũng hết mấy chục ngàn đồng cái mặt nạ rồi, đúng không? Trong khi đó họ điện nó lên, nó có thói quen xấu vậy nè. Nếu anh là con người mà chịu khó chi rồi thì trên cái hệ thống điện á, trên cái hệ thống điện á anh phải có domino. Những thằng nào thợ điện dỗm nó mới đem dây quấn quấn chằng chịt cho nó, không nó quấn băng keo một mùi rồi vô vậy, thằng nào đi vậy là sai. Như tôi là làm nhà tôi là tôi không trả tiền đoạn đó, phải mua domino gắn vô, trong khi cái bo của mình nó thì bản thân nó là cái domino, xong rồi có thêm phần điều khiển nằm ở bên ngoài cái domino, nó chỉ bằng hơn phần đó thôi. Anh chỉ dây vô domino anh chiếc ốc giống y như thợ điện chiếc, không suy nghĩ gì nữa hết, remote bấm bóc bóc. Giờ remote thì thợ điện nó còn sướng cho nó chẳng đục tường xuống nữa, sau khi làm xong thôi mài tương nước sạch sẽ hết trơn, bóc đem dán là dán. Phải chơi keo keo hai mặt tay M đàng hoàng nghe, chứ chơi keo Việt Nam không chứ đó. Không, thực tế là vậy, Nam dán vô thời gian nó rớt nó bốn. Nhưng khi chơi 3M thuốc tường rồi đau rửa sạch sẽ luôn thôi, cái bóc 2M dán vô thịt cứ nằm đó hoài. Tại tôi bán đồ bảo động, nếu anh dán mấy cái công tắc cửa mà dán bằng keo 3M vô cửa sắt anh lột lại, chỉ có lột không lớp sơn được cửa sắt, còn bản thân nó không giờ nó rớt. Đó anh em mình dùng ha, có gì rút quyền rồi đó, chỉ có tay làm đặt làm. Dễ nhỏ lắm. Tôi thì không biết, nhưng mà người ta đã biết cho tôi bao nhiêu cái chương trình giải mã đó. Từ 89 viết qua tới con 48L05 là ta biết ào ào. Có người viết bằng C, có người viết bằng MASM. Nói chung là như vậy, anh có hình dung bò. Có những chương trình khác nữa không? Anh chị anh đọc lại PT2262 anh sẽ thấy vậy nè. Của nó sẽ là như vậy. Một cái tung, xong có một đoạn thở, đúng không? Xong một cái tung, có đoạn thở. Một cái đường truyền của nó sẽ là hai quật. Một quật, đó, hai quật. Xong đầu á, thực ra tụi nó sẽ là chia chẳng cho bốn. Ví dụ như cái tung đi lên này là một đơn vị đó, ví dụ đó, thì cái đoạn thở ở phía dưới này nó sẽ là bốn đơn vị hay là ba đơn vị đó. Thì viết bằng C thì quá dễ. Có sung lên, đếm thời hạn sung lên, đếm thời gian sung lên là bao nhiêu. Sung xuống, bắt đầu đếm thời gian sung xuống. Lấy thời gian sung lên hoặc sung xuống chia cho nhau, sai số 20% chấp nhận được, 1/4 là coi như đó là lệnh, đó là lệnh không, ví dụ vậy. Còn 3/4 đó là lệnh 1, ví dụ vậy đi, nếu mình chia chia vậy. Quá sướng, quá dễ, các mặt lý luận, tại tôi không biết viết thôi, nói thật. Chứ còn về mặt vẽ lưu đồ ra là tôi thấy quá sung sướng, chẳng có khỉ gì hết. Tôi đếm độ động sung lưu sung dương, đếm độ động sung âm, so sánh hàng đối nhau coi gấp mấy lần. Nếu nằm trong khoảng 3,7 đến 4,2, nói thí dụ vậy đó, chênh nhau từ 3,7 đến 4,2 lần, coi như 4, xác nhận, sung hợp lại. Tại vì đâu có cách nào khác, đúng không? Trước đó mình đã triệt nhiễu bằng cái mạch lọc LC, triệt nhiễu cao tầng. Tại vì sung đưa vào nó chỉ khoảng từ 10kg đến 20-30kg vậy thôi. Những thằng nào cao hơn 10kg hay 30kg, cắt bỏ, coi như nhiễu. Quá đơn giản, quan sát cho bạn giải thuật. Hồi nhỏ tôi viết giải thuật là thiệt lắm đó. Nhưng mà độ an toàn nó có đảm bảo. Khi mà cái thằng nào nó ở bên nhà bên cạnh nó làm cái bộ phát, nó canh hàng loạt cái... À, tôi nói cho anh nghe, anh đã chơi RF và anh chấp nhận thương đau ở chỗ này. Nếu có máy phát trùng với tần số của anh và phát công suất mạnh hơn anh là toàn bộ thiết bị anh mất điều khiển hết. Cho nên khi anh làm báo động nhà, tôi khuyên là không bao giờ mua báo động không dây. Bởi vì sao? Báo động không dây ở thị trường Việt Nam chỉ có vài thằng thôi. Ví dụ 315MHz, 433MHz theo tiêu chuẩn Mỹ, 315MHz theo tiêu chuẩn Trung Quốc. Và lơ lửng ở giữa là cái thằng làm như tôi nè. Tại vì không làm chính xác được cho nên phải làm lơ lửng ở giữa là cho một giải. Thì nếu anh giả sử anh cầm một cái máy phát 315 mê, anh phát chừng 2W thôi, anh đi vô bất kỳ tòa nhà nào mà đang báo động không dây theo chuẩn Trung Quốc, anh đi vô tốt tốt, chẳng có cái thằng nào báo hết chứ. Trời. Điều giới nào cũng vậy thôi. Không, CDMA tôi không nói, nhưng mà ở giá một vài triệu làm gì có chuyện tốt. Đúng không? Anh đi vô thường thường điều chế ASK hoặc là SSK là anh cầm 315M phát 2-3W, anh đi vô tòa nhà cho mà chống trộm bằng RF là tòa nhà nó vô hiệu hóa hết. Anh đi tới đâu là cửa mở thoải mái, đập cửa đầm vô thoải mái luôn, không ai biết chứ. Phát đè lên chết hết, máy thu bị ngọc luôn rồi, đâu biết gì đâu. Máy thu chết thôi chứ nó đâu điều khiển được cái đồ người ta đâu. Máy thu chết là xong rồi, vô vô hết đồ rồi. Đặt ra lấy không bao giờ đúng bao giờ bắt đầu cứ chọn mà như mình có một mấy cái bộ cô để mình chạy cái đèn bây giờ anh cứ tính là ngoài nó bắn anh mua chỗ này nè, đâu có phá đâu, Giật ghét anh quá. Cầm miếng hoa phát hai quát nó giục mẹ anh trên đâu đó gần nhà anh. Là coi như cải xóm đó giả sử như đang xài RF điều khiển là coi như tối đó bật đèn không lên. Chửi mình, sao biết đâu chửi mình. Mình lên mình cũng biết, bởi vì mình đâu biết được chuyện gì đúng không? Chỉ có nước là máy dò phổ đem lên, ô lúc nào cũng có 315 mê. Vậy thôi, về là phải đi kiếm nó coi nó giục đâu, biết nó giục đâu. Để trong nhà đó, rồi. Chứ mấy tháng nó kiếm đâu, nó mua đâu đó chứ. Mua bắt đối dương, 315 mê. Kiếm một chậu 315 mê đi. Không, cũng là công suất 2 watt. Quán bát 50ml. Ờ, thấy không? 43 có không nhỉ? Nhưng bát quý dương làm công suất lớn được mà, cho nên cứ đặt bát quý dương làm cái bát 315V xong rồi 2W chẳng hạn là anh coi như là anh cứ đọc thấy chỗ nào bán báo động không xe, không dây chẳng hạn, nhân ghé vô anh đeo sẵn cho người, anh thử đi, được giá nào tôi cũng mua. Thế là không hay. Chết hết, coi như là anh cho thằng nào đang xài 315V là chết nhất hết. Thậm chí 433 cũng có thể chết nếu mà cái thằng thu lọc không kỹ, tại nó có hài. Đúng rồi chứ, tại vì 315 nó cũng có 315 với lại 433 đưa vô hài với nhau là coi như là chưa chắc thì thằng 433 chạy được. Nhưng mà cứ nói về mặt nguyên tắc là vậy. Thì đúng. Nó làm rồi. Không em chưa có hay rồi. Truy sao bây giờ anh truy gì bây giờ. Giờ tôi ghét anh quá, nhà anh có đồ đó gì tôi cầm tôi miếng khuyến phát hai quát tôi nhét đâu đó đi, rồi giờ anh truy chỗ nào bắt được ai, đúng không? Mà nên nhớ là sau khi làm xong thì thực ra cái miếng phát hai quát không có đắt tiền đâu. Giả sử miếng phát 50ml đó là khoảng như tôi mua đi là khoảng 25.000 của Trung Quốc. Anh qua Trung Quốc anh kêu làm miếng hai quát đó thì tôi nghĩ nó chừng 150.000 là tối đa dư sức để cái thằng nào trong xóm ghét ta dùng cái vô thùng rác nhà nó. Hoặc là dán đâu đó ở trong khu đó. Thì đừng có nói ai là nhà mình xài rẻ. Chơi kiểu phát giống kiểu quân đội á, đổi tầng liên tục có một quy tắc nào đó. Bay rồi. Nhưng mà vấn đề là giờ nè, giờ rẻ cuối cùng là rẻ luôn. Trong khi hiện giờ mình đang nói là cái mà mình đang đề ra đây là đang là rẻ nhất đó. Đang là rẻ nhất rồi đó. Sau khi tôi tính toán một hồi tôi thấy cái đồ chơi RF giống như vậy là rẻ nhất đó. Mà vừa đủ tính hiện đại, đủ để cho anh ta bóc tiền lên ta mua. Hiện tại chúng ta làm là một cái đèn là tôi gắn một bộ. Tùy theo. Hiện bây giờ là tôi đang chủ trương là tại vì tôi đang bán cho đám xây nhà. Thì xây nhà thì nó phải có hộp bốc cho tường, hộp bốc âm tường thì mình bán cho nó cái bốc. Và nó có 4 thiết bị. Chứ mỗi cái 4 thiết bị tôi đã tính rồi mà, mỗi ô nhà là 4 thiết bị đúng không? Cho nên tôi bán cái bốc, trong đó có 4 thiết bị. Remote thì hiện giờ đang xài remote tàu, đang triển khai làm cái remote đẹp. Nhưng mà giờ muốn mở rộng là cái đoạn mà tôi nói với các bạn đằng sau á, là có thể check được trạng thái, là có thể tắt mở thoải mái. Đó, chứ còn hiện giờ là cái miếng thu của tôi là nó có chừa 2 bit code, 2 bit ID này, để nó xác định là anh đang xài remote dỗm hay remote chuyện mắc hay tẻ, tôi nói luôn là vậy đó. Remote mắc thì nó cho phép là điều khiển nó luôn, đúng không? Điều khiển theo cái kiểu là anh bấm 92 on thì thằng này nó tự nhận nó là 92 là tại nó có ID mà, đúng không? Trong khi anh bấm setup nó vô vậy rồi nó nhận rồi, xác định nó là ID đó. Nhận. Còn dư 4 bài, ê bôi còn dư 4 bit, được tới 16 đó. 6 x 8 là được 128, thấy không? 16 hả? Đến lúc mà lập trình nhiều như vậy, sáng năng tính lên con thì sẽ như con OTP này. Làm con đắt tiền. Đắt hành phí sao? Đắt chỉ có đắt gấp rưỡi là đô thì cũng đó. Anh tính vậy là không đúng. Sao? Kinh tế là phải tính từng đồng một, bởi vì sao? Nếu anh làm mắc hơn tôi 5.000 thì anh làm được, người sau người ta cũng làm được, ta sẽ làm rẻ hơn anh 5.000. Và nên nhớ là mình chỉ còn có cái lợi thế thế này, khung lửa thôi. Nhưng mà làm sao người ta làm được khi mà nó là bản quyền của mình, cái mình đâu bản quyền của anh đâu ai cấm. Mình lại có đúng không? Cốt của anh đâu ai cấm, ta định nghĩa cốt của ta. À, tức là người ta làm lại từ đầu đúng không? Hả? Đúng không? Thế là phải cho nên là không phải tự nhiên anh nè, cái ban đầu anh làm ra giá 10 đồng nhưng mà anh phải bán 50 đồng, bởi vì sao? Anh khấu hao, anh tính chẳng hạn như trong 1.000 cái ban đầu ra anh khấu hao hết tiền phun nhựa, tiền chi phí viết phần mềm, tiền gì thì khấu hao hết trong 1.000 cái. Nếu thằng nào có tư tưởng ra bắt đầu mình đao xuống sát giá thành sản xuất thì thằng kia nó phải lỗ tiền phun nhựa, tiền phần mềm, mình khấu hao rồi, mình khấu hao rồi. Tức là để cho nó phá sản rồi bắt đầu mình phải tăng giá của mình lên lại. Không phải, mình không có tăng, mình sẽ làm thêm tính năng chứ. Mình sẽ làm thêm tính năng gì đó, trong đầu mình đẩy thì từ giá mình lên trở lại. Chứ không có giữ nguyên model cũ mà lên giá là không được, nó về mặt đạo đức là không được làm. Không thể mà. Ngay cả Microsoft đúng, cũng vậy mà, đúng không? Kiểu như Coca-Cola vậy. Coca-Cola là không đạo đức, bởi vì anh đã xuống tới 1.500, 1.600 chai mà bây giờ anh lên 3.000 chai là không đạo đức, bởi vì cũng là Coca-Cola. Ép cho mấy lần kia chết hết rồi, lần hết. Đâu, nó ép để nó mua hết cổ phần lại của nhà nước. Nhà nước chiếm 49%, nó chiếm 41. Sau 2 năm kinh doanh, nhà nước lỗ 58 tỷ. Nhà nước chấp nhận bán lại cho nó hết, thế nên tăng giá Coca-Cola từ 1.600 chai lên 3.000 chai. Đó là chiêu của Coca-Cola, nhưng mà vậy là không đạo đức, đúng không? Đáng lẽ nhà nước phải có luật khống chế cho đó rồi, nhưng mà tại nhà nước mình hơi sơ hở. Mình cũng vậy, ví dụ sau khi mình làm vậy xong á thì mình phải có chẳng hạn như là nâng cấp toàn bộ đời cũ thành đời mới, thực ra mình đổi luôn studio thôi, đúng không? Cho nên bây giờ các bạn phải thiết kế cái bo là phải nghiêm chỉnh, sẵn sàng nâng cấp phần mềm. Port đưa ra thì cố định, nhưng mà phần mềm là phải sẵn sàng nâng cấp từ remote hay này kia, là có thể thay đổi những cái tính năng gì đó, phải nâng cấp là chỉ nâng cấp phần mềm thôi và chỉ thay một con OTP thôi, thấy không? Sau đó mới tăng giá. Ok, hôm nay lấy con OTP của chú này đi xuống. Sau đó ta thấy data tiếp được rồi. Có data tiếp xem thử tính năng. Nếu mà có tên chẳng rồi. Có tên Contact, trên mạng. Contact H48 HR gì? Contact 48 R0506 HP48R0506. Hiện giờ tôi đang xài hai con đó là bèo nhất đám, không có nào bèo hơn. Anh ơi, là bạn nhưng tôi ghép để phải động nữa. Không có lọc quá. Đúng là vô này. 9252054. 9252054. Chú có nghe cái chơi nghe kìa. Khóa xe điện tử.com khóa xe điện tử a@yahoo.com.vn. Nó cũng dễ nhớ. Nick ở trên diễn đàn điện tử khóa xe. Khóa xe. Hiện giờ cái đó nó đang coi như đủ trang trải cho cửa hàng, phải lấy nó thôi. Khóa xe có cả có tiếp sẵn rồi, có gì ghé rồi. Dạ thôi thì nếu ấy có tên mà cho lên chỗ mạng cũng được. Đây đây có phòng chọn đây. Hoàng Anh Sơn có cái mà bạn Sơn, công ty Sơn đặt thì sao? Để người ta sẽ biết phần mềm rồi, người ta sẽ liên hệ. Có test mình làm. Thêm anh em mà làm. À hôm nay cái con lép bảy đợt nó ra giống dạng đủ cả 4 số với 2 chấm để làm cho đồng hồ. Kiểu như là đồng hồ nó có con đó mà. Con đó mà anh hỏi là nó mua từ Trung Quốc rồi. Lớp sao? Ví dụ mình làm đồng hồ á, đồng hồ phải có cái 2 chấm để chớp lên chớp xuống. Cảm ơn em. Thì nó rất là bình thường thì nó có cái chấm gì đó. Đúng chưa anh ơi? Alo, đang nghe ạ? Anh Châu ạ? Anh Dũng ạ? Sao anh Dũng? Tự nhiên đóng cái nhãn ngay hả? Em biết hồi đầu á, em biết cái RFID nếu mà anh đi vào trong mấy thì thấy có tới cộng từ nữa. Dạ, em hồi đầu ở trên mạng, anh có hình dung mấy cái nước mình làm mà những cái rồi những cái đó là có nước quá chết. Hồi đầu ở trên mạng. Thử mới tiếp. Tôi để ý tới cái đó cách đây 4-5 năm rồi. Mất chào với ý cho em. Thử cái tiếp đó. Bốn cái tiếp. Thử làm nó ra. Nó bảo làm đây không rõ. Còn 1.500. Còn nó để thử. Bây giờ thì không không. Phải biết một cái con tem dán trên quần áo này. Ở trên quần áo thì nó không dán tem, nó bấm cái bấm cái kia, nhưng mà những cái đồ đó. Giờ đồ nhỏ nó dán tem, nó có tem như vậy nó bán lên mà nó mới bom về ha, để đó là nó khoảng 1.5 cent. Mang về đi, không đắt. 1.5 cent là 250 ngàn, 270 đồng Việt Nam thì chỉ cần với món đồ trị giá 10.000 hoặc 5.000 là em dán được 270 đồng Việt Nam để em chống mất rồi. Đúng không? 1.5 cent là 240 đồng Việt Nam tiền. Với món hàng 5.000 đồng em có thể dán trong tem 240 đồng để chống mất được hả? Cái RFID cũng là một cái rất hay. Nếu mà nói về ngôi nhà thông minh bắt buộc phải có RFID. Bản thân cái cửa của anh là cái cụm từ của anh. Anh đi lại cái đó là bắt đầu nó check anh rồi. Nó bắt đóng ra, trong này CPU nó check anh đúng ID, nó cho phép anh mở cửa đi vào, nó không nói thế nào. Và ở mỗi cổng phòng cũng vậy. Khi anh bước vào nó xác định ID của anh là gì, cho anh là bố, ví dụ vậy. Phải không? Nó cho phép anh là bật TV coi phim với cái ít. Nhưng mà anh là có anh khác là cái gì vậy? Ví dụ vậy, đúng không? Thôi chỉ có tôi đọc xong rồi tôi thấy được nó hay quá, bây giờ mình sẽ làm sao áp dụng ở Việt Nam. Nếu mà làm ngoài cũng có rất nhiều cái sản phẩm mình có thể làm ngoài có rẻ không rẻ hơn mình không, nhưng mà có những cái để rồi em có thể làm được cùng sẽ làm được không, ví dụ như là những cái sản phẩm đặc biệt tay có là có không có không rồi tôi có biết cảm biến tình thì phải ở ngoài. Nếu vậy chẳng cần nhiều ngoại trên trời để một cái dao động phân phít vô đưa tay vô đó là chơi cái nó là chạm biến ngoài không rẻ hơn nhiều có 2-3 con to để cho đóng mở cửa hoặc là gì đó những cái đó nãy giờ nó có một cái sản phẩm mới trên cái chào hàng rồi chưa nhập về Việt Nam cái đèn cái ra nó xài bằng ngoại như vậy đèn có bán tại Việt Nam, cửa hàng tôi làm được là PIA tức là bộ mắt hiển nhiên hồng ngoại, tôi nhìn các tiếng Việt là như vậy. Thì khi mà có chuyển động của vật thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường, cái câu này rất quan trọng nha, cao hơn nhiệt độ môi trường nha, nó mới phát hiện được nha, nhiệt độ đem qua trong khi là thua đó. Chú làm được rồi hay là chú nhập về? Cô làm ở đây hết rồi. Làm được rồi, có thể tham khảo được. Hiện giờ giá thành làm nó khoảng 85.000, đang bán là 160.000. Cả hộp dừa này kia, hộp giấy, catalog, tiền đăng ký bản quyền, thuế má đầy đủ. Cái kia nó bán, nghèo theo cả một cái đèn halogen thì có 150 nghèo. Có một cái bộ timer trong đó nữa, chứ không phải là... Đúng rồi, đồng nào sẽ có timer. Timer tức là khi mà chúng đi ngang qua chỗ đó, nó sẽ bật cái đèn lên trong vòng một lần co đúng chỉnh thời gian. Đúng. Có một cái đèn halogen bằng tiền hộp dừa này. Đúng, nó rất mỗi chung trước hồi đầu nó mua là nó khoảng 200 mấy chục ngàn. Nhưng mà bởi vì sao em phải thấy như vậy, khi tôi làm em lên em ngó em thấy cái PA của tôi làm không giống của nó là chỗ này, tôi làm đa năng hơn, bởi vì sao nó chấp nhận là anh có thể anh xài nguồn 12V nó chỉ đóng lọt cái chiếc bổ thôi chứ không phải không làm được hơn. Đóng lọt cái chiếc bổ thế sao, anh xài trong bộ động nhà có dây cũng được, anh xài tắt mở đèn hành lang cũng được, xài tắt mở đèn nhà tắm, hoặc là anh ghép cái bộ thu phát quý dương RF vô là hình bộ phát RF về trung tâm báo động không dây. Chưa mua được, nhưng có một người mang đến chào hàng thì đã mở mình xem. đúng rồi, nó có cái gù đúng không, trên đầu nó là một cái đèn halogen, ở dưới nó có một cái gù, cái đó chở cái của mình về chạy thử cho biết. Anh cấm cái đằng này đằng trước đúng không, trong nhà anh bật công tắc điện trong cái đèn đấy không, xài tăng phô là ở đằng trước thôi, mặc dù chẳng có xe chẳng có ma nữa chứ nó bật đèn halogen phất. Nếu khoảng cách giữa cái đèn đấy không và cái đó không đủ xa, không xa thì nó sẽ không có đoạn nhiễu đó, nhưng mà không đủ xa nó sẽ bị nhiễu. Tức là anh bật đèn trong nhà mà ngoài xe không có ai, nó cũng bật đèn halogen nữa. Anh muốn khắc phục cái đó thì anh phải có khóa chống nhiễu, thứ nhất chống nhiễu gai, thứ hai là khóa, tức là khi anh đã nhận cái lệnh này rồi rồi anh khóa, anh không nhận biết cái thứ được tính khác trong khoảng bao nhiêu giây. Về thử ra đấy anh, cái ông đã đưa hàng cho anh thử chừng một ngày hai ngày cho tới ngày thì anh để đèn đèn đó, anh để cái đèn của ông bên đây nè ha, có thể để cái thùng tôi để trong xe, tức là không ảnh hưởng gì chuyện đèn đốm hoặc là hồng ngoại bên đây qua á, nhưng mà hai đường dây này để đây hai thước rưỡi ba thước thôi, tức là hai này đó, hai đường dây này khoảng tầm tầm đó đó, nên bật đèn neon bên đây, cái này bật đèn đúng rồi. Dây phải xa, đủ dây, dây phải đủ xa, nếu mà gần gần là coi như là nhiễu 3-4 mét cũng có đi, cũng được, tại tôi bị cái này như là tôi để báo động ở phòng trước, xong đi ra đằng sau bật đèn, đi ra đến nhà tắm, mình mở cửa, đóng cửa lại rồi không có ảnh hưởng gì chuyện đèn nhà tắm, đứng đằng trước không bật đèn nhà tắm là tôi chung quyết là có thể đằng này báo rồi. Nhiễu là nhiễu như mình làm nhiễu cho đường dây, nhưng mà nó tại nó làm cũng buồn, giả lắm đó. Nếu mà làm một đó thì có thể kèm những sản phẩm của mình để làm thêm sản phẩm này, bởi vì giá thay vì làm nó rất là mà nó lại là một cửa hàng đông, không phải nó cũng không phải là rẻ, bởi vì nếu anh mua con IC chuyên dụng á thì nó khoảng chừng 27.000 con, mua lẻ mua tỷ nó khoảng chừng một đô mấy, đô hai trong gần đây. Có IC, phải có IC sử dụng, còn bằng không á thì ở đây của này đang làm là toàn bằng ốp em với lại cổng không à. Thậm chí là anh mua những cái máy đời cũ của Mỹ á, chống chịu bật chịu như đàn hoàng, lật ra hoàn toàn không có một con IC nào hoàn toàn như to, cũng chở đi ốp không. Ra nó gần con rồi, cho nó tôi nhớ là trong cái bao của tôi á nó có một con là 6224 là tương đương với 44 em, một con là tôi không có làm, tại vì tôi không có làm. Cái đó là mình khui đồ của Sana, đúng rồi, mình đóng chiếu rất vĩ đại, khui đồ của Sana thì giá thành làm ra, tức là những quan điểm của tôi làm có 500 cái VIA thôi, tới giờ bán chưa hết đó, bởi vì cho nên nó bán giá là bán cho nhiều bán cho nó vào nó được rồi, là 1.000 cái, có thể là do mình tiếp thị chưa tốt đúng không, nó định làm để định kèm cho cái sản phẩm máy lạnh của mình, và để khi mà khi mà người ta mua một cái hệ thống máy lạnh của mình thì cắt định kèm cho cái máy lạnh đó thì nó cũng vào có thể kèm một cái điện trong cái sản phẩm là làm bạn chưa tính tới là bạn mới có cái bộ mặt điện tử đâu mà phải làm cái phương đẹp đẽ và cho thấy tốn mấy chục triệu, còn cái biến là trắng trắng ở trên anh biết không, biến là cái gù anh sẽ lấy nó có cái biến của màn nhựa trắng không, biến nó nhập anh mà mua lẻ nó có thể lên khoảng 3 đô, anh mua tỷ 1.000 biến như tôi á là nó tính khoảng 30 cent, một cái biến rất mỏng. Thì Nam làm được em. Hồi đó trong túi tôi dùng đó là cái nó gọi là cái màn kính Fresnel lens, đó là kính lọc Fresnel. Anh về anh tra rồi đó cũng có luôn. Lúc đó hồi trước lúc nào tôi cũng cầm miếng này. Đây thấy không? Tôi cầm nó 5 năm trời đi kiếm người làm không làm được. Đặt mua của Trung Quốc là 3 cent cái, bây giờ có thể thấp hơn, nhưng mà cách đây mấy năm, tại tôi làm cái TIA mấy năm rồi. Anh mua cái này không làm được. Nếu mà chưa hết. chưa hết. Cái này cũng có bánh nữa. Anh mua cái này mà trôi nổi á, anh không có data chip á, là anh sẽ không bao giờ bắt được luôn. Bởi sao? Nó sẽ nói là cái con VIA sẽ nằm cách con này bao cm. Nó có cái tiêu cự của nó. Anh để đúng cái VIA vô tiêu cự thì nó mới nhận được. Còn anh để xa ra không nhận được. Ví dụ anh về anh mua con VIA lộn này ra cái, anh phải đưa tam giác mới nói vậy nè. Anh thấy ngoài ra là nó mù. Trong cái trắng này vô nó nhìn 12 mét nha. Anh có thấy nó có lớp vân như này đúng không? Anh dơ lên để nó có vân, nó có tròn tròn nhưng mà nó làm Việt Nam làm không được. Nếu này nó làm như này, nó có thể tham khảo. Biết tôi cầm trong người mấy năm trời. Nó gọi là phép lên lên, anh lên lên lên mạng gọi vô cho nó kiếm chứ. Chủ yếu phân trừng không dễ chơi. Không có, phép lên lên chưa học. Có, nó chưa học rồi. Thật ra còn biết nhiều thôi, còn nhiều người thấy. Đó, cái miếng đó Việt Nam làm được rồi, phải nhập đó. Anh mua hỏi đó, anh mua hỏi sample nó bán anh 3 đô. 1.000 cái xuống còn 30 cent. Bây giờ mới làm có 500 cái, còn như 500 miếng không biết làm gì. Bán chưa hết, thiệt. Anh phải mua có data chip đàng hoàng được, chứ còn mua trôi nổi là không có data chip là anh để con phép lên anh vô là bò đi luôn. Tại vì anh đã làm cái khung nhựa rồi á, mà anh đắp vô không đúng, anh đắp cái khung nhựa lên một ly là cũng tốt đây, mà lùi khung nhựa xuống một ly, cái chân bắt chân bắt pin đó là cũng tốt đây. Anh lùi lên xuống một ly là coi như là cự ly anh có thể từ 2m xuống tầm 4m. Không biết làm sao.